Vô tận kiếm trang, chương 575, ấu phượng thổ tức công, góc truyện audio.com. Xem ra, nàng cũng là bởi vì sắc trời đã tối cho nên chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chỉ là như thế nào trùng hợp như thế, hoàn toàn ở tại bên cạnh mình, chẳng lẽ nàng cũng đã phát hiện ra chính mình còn cố ý như thế? Nhưng, bất kể nàng có ý tưởng cái gì, chỉ cần đừng quấy rầy đến chính mình, tự nhiên mặc kệ nàng đi, dù sao phiến rừng cây này cũng không phải là của mình, cũng không có quyền yêu cầu người khác rời đi. Thấy thế, Diệp Bạch quyết đoán ôm thái độ vô vị cũng không có để ở trong lòng, nàng nguyện ý ở tại nơi đó thì chính mình cũng lười đi quản nàng. Lúc này, hắn nhắm mắt ngồi dậy. Cho dù ở phong ám sơn mạch này, hắn cũng không sợ hãi gặp phải nguy hiểm, cho nên mặc dù thân ở hiểm địa, vẫn có thể bảo trì tâm trạng bình thường, cứ theo lẽ thường tu luyện mà thôi. Đối với hắn mà nói, mỗi một giây thời gian, đều thập phần chân quý, nếu như lãng phí càng làm chậm lại thời gian. Hơn nữa bởi vì hắn tiến vào đến đỉnh cấp huyền sư cảnh giới, người giống như hắn đã sớm không giống như người bình thường cần ngủ để khôi phục tinh lực, chỉ cần nhập định ngồi xuống mấy canh giờ, liền chân chính khôi phục nguyên thần đầy đủ tinh thần rạng rỡ. Cho nên, thời gian hắn không dùng đến tu luyện đúng là lãng phí. Đồng dạng, tinh thần lực cũng ngưng tụ thiên thị địa thính tùy thời mở ra, chỉ cần có bất cứ điểm nguy hiểm gì, Diệp Bạch liền có thể trước tiên phát giác. Nhưng hắn cũng thật không ngờ đến, phong ám sơn mạch này linh khí cũng không kém, mặc dù so sánh không bằng trung cấp nhiếp linh kiếm trận nhưng hơn xa so với bên ngoài. Nhưng điều này đối với Diệp Bạch cũng không có quan tâm. Như vậy tự nhiên là chuyện tốt, hắn tu luyện tốc độ tự nhiên cũng có thể hơi nhanh một chút. Từ cảnh giới đỉnh cấp huyền sư, đến cảnh giới nửa bước huyền tông, có khoảng cách thật lớn, muốn cần tích lũy tháng ngày, không ngừng tôi luyện, không gián đoạn bế quan, mới có thể. Cho dù là tốc độ tu luyện của Diệp Bạch lúc này nhanh như vậy, thì không có một năm thời gian, cũng rất khó đạt tới. Đối với việc này, hắn càng không thể lãng phí mỗi một giây được mong muốn đạt tới nửa bước huyền tông, rồi sau đó có thể hay không đột phá đến tông cấp cảnh giới thì tạm thời hắn chưa nghĩ tới. Bởi vì hiện tại hắn chưa có tập hợp đầy đủ dược liệu luyện chế tích huyết từ kim đan, cho nên lúc này hắn cũng chỉ có thể từ từ tìm kiếm mà thôi. Bóng đêm dần dần bao phủ phong ám sơn mạch tạo thành một mảnh hôn ám. Trên cây đại thụ, Diệp Bạch khoanh chân ngồi xuống, quanh người linh khí, nồng nặc dư thừa, đem hắn bao bọc thành một vụ nhân. Mà huyền khí trong cơ thể hắn, có cảm giác thong thả mà lại rất nhanh, đang không ngừng gia tăng, mặc dù thoạt nhìn gia tăng không nhiều lắm, nhưng tích lũy tháng ngày không gián đoạn, thì số lượng đạt tới rất khả quan. Đối với việc này, Diệp Bạch cũng rất là vừa lòng. Mà bên kia, Bạch Y nữ tử cũng đồng dạng không có nghỉ ngơi, mà giống như Diệp Bạch đang thổ nạp luyện khí. Nàng ngồi xếp bằng trên nhánh cây, hai tay đánh ra thủ thức kỳ lạ, một vòng tròn huyền khí, như cùng trăm sông đổ ra biển, thần xà trong xương, hướng về phía nàng vọt tới, lập tức bị nàng phun ra nuốt vào, sau đó hút vào trong đan điền. Nhìn tốc độ tu luyện của nàng, dĩ nhiên không thể so với Diệp Bạch nhưng cũng đủ làm cho người khác giật mình. Mà trong quá trình tu luyện không ngừng thêm, tại quanh người nàng mơ hồ xuất hiện một vòng hồng vụ, màu đỏ trong xương. Góc truyện audio.com Mù, dần dần cô đọng lại xuất hiện hồng phượng, trông như có linh tính. Một đôi ánh mắt linh động như thực, nó từ trong thổ nạp của lụa trắng thiếu nữ, mà không ngừng hấp thu hồng vụ, thân hình của nó càng lúc càng ngưng thật. Rồi sau đó, thân thể của nó càng thêm sáng lên, hồng quang càng tăng lên một chút từ từ, lại mang một chút ánh sáng trong suốt. Diệp Bạch mặc dù một mực tu luyện, nhưng cũng thầm quan sát lụa trắng thiếu nữ, với thiên thị địa thính hắn rõ ràng cảm giác được một màn này, làm cho hắn không nhịn được thoáng có chút giật mình. Rất hiển nhiên, cùng với cao cấp huyền quyết của hắn bất đồng, lụa trắng thiếu nữ này, rõ ràng tu luyện chính là một môn huyền quyết thuộc tính cực kỳ cường đại, có thể hóa phượng mà xuất ra, hơn nữa cùng chủ nhân cùng tu luyện trưởng thành. Sau khi hồng phượng đạt tới đại thành cảnh giới, môn công phu này của Bạch Y thiếu nữ cũng tu luyện đến đại thành, hơn nữa uy lực cực kỳ đáng sợ. Diệp Bạch âm thầm phỏng đoán, môn công pháp này thần dị như thế tuyệt đối không phải người bình thường có được, ít nhất Diệp Bạch chưa từng có nghe nói qua, môn lục cấp công pháp có thể làm được tình trạng như thế. Lục cấp còn không làm được như thế, thì không nói đến hoàng cấp cùng hôi cấp. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN như vậy xem ra lụa trắng thiếu nữ tu luyện môn công pháp này, ít nhất cũng đạt tới thanh cấp, còn lục cấp đỉnh cấp công pháp cũng không có khả năng làm được như thế. Ít nhất, Diệp Bạch cũng đã biết ở Tử Cảnh Cốc thập đại tuyệt học lục cấp đỉnh cấp cực phẩm bí kíp tâm pháp, băng độ nguyên quyết cũng làm không được như vậy. Mà các đại tông môn khác cũng đồng dạng không có năng lực như thế. Lụa trắng thiếu nữ thần bí như thế, hơn nữa lại có được một môn thanh cấp công pháp, khó trách tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, lại dám một thân một mình xông vào phong ám sơn mạch nguy hiểm trọng trọng này. Như thế xem ra tông môn ở sau lưng cũng không đơn giản, môn phái ở Lam Nguyệt có thể có được thanh cấp công pháp, đúng là hiếm thấy. Nhìn bộ dáng của lụa trắng thiếu nữ cũng không giống như người của Lam Nguyệt. Chẳng lẽ nàng là ngoại tộc sao? Nếu không, nếu là người của Lam Nguyệt có kinh tài tuyệt diễm, Diệp Bạch cũng sẽ không thể không có nghe nói qua. Vậy nàng đi tới Lam Nguyệt có ý đồ chuyện gì? Có thể dẫn động người như thế này xuất thủ tất không đơn giản. Đối với việc này, Diệp Bạch thầm suy đoán, nhưng bởi vì biết tin tức cực ít cuối cùng cũng không giải quyết được gì, cuối cùng hắn cũng đành phải kiềm chế nghi vấn trong lòng, tạm thời đem đặt ở một bên. Tính, việc này cùng chính mình không có quan hệ gì, bất quá một người bình thủy tương phùng mà thôi, mặc kệ nàng tới đây có mục đích gì, cùng chính mình không quan hệ. Hai người bất quá ở chỗ này ngẫu nhiên gặp lại, tối nay chỉ sợ liền muốn đặc biệt phi đồ, ngày sau trời đất rộng lớn nếu như không phải cơ duyên xảo hợp nào có cơ hội gặp lại. Cho nên, Diệp Bạch cũng buông tha nghi vấn ở trong lòng, hắn không hề suy nghĩ nữa, toàn tâm toàn bộ tinh thần ngồi xuống tu luyện, thanh cấp công pháp ảo diệu thần kỳ cũng làm cho hắn không khỏi hâm mộ trong lòng. So với việc vừa đến huyền sĩ cảnh giới, là có thể tu luyện thuộc tính huyền quyết, Diệp Bạch đích xác bi kịch hơn rất nhiều, trong dĩ vãng cũng không quá mức làm hắn phải suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này, nhìn lụa trắng thiếu nữ tu luyện công pháp tự nhiên có thể làm. Gocchuyenaudio.com Được loại trình độ hóa linh này, tu luyện xuất ra một đầu hồng phượng cùng nàng tu luyện. Hồng phượng trưởng thành công pháp liền có thể tiến bộ, hồng phượng đại thành công pháp này liền hoàn toàn luyện thành. Nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi làm cho Diệp Bạch tâm động, đối với hắn càng quyết tâm tu luyện đến huyền tông cảnh giới, sau đó tìm một bộ thuộc tính huyền quyết tiến hành tu luyện, làm cho hắn không khỏi quyết tâm. Hơn nữa, có khả năng muốn gặp chính là lụa trắng thiếu nữ một khi đem công pháp luyện đến đại thành thậm chí đỉnh cảnh giới, uy lực cực kỳ đáng sợ. Diệp Bạch hiện tại, mặc dù trên người cũng có hai thanh cấp bí quyết, bất quá đều là tàn quyển không hoàn toàn hoàn thiện, cũng là lụa trắng thiếu nữ hiện tại tu luyện công pháp này, căn bản không thể đánh đồng. Đương nhiên, đối với kiếm trận không giống như vậy, hắn cũng không hề chú ý lụa trắng thiếu nữ nữa, Diệp Bạch lại lần nữa vùi đầu khổ luyện, sớm một ngày đạt tới nửa bước huyền tông đỉnh, liền có thể sớm hơn một ngày có thể đánh sâu vào huyền tông bình cảnh, đối với tiến bộ như vậy Diệp Bạch đương nhiên không thể bỏ qua. Nhất là kiến thức đến thuộc tính huyền quyết, Diệp Bạch gia tốc tu luyện, mau chóng đạt tới nửa bước huyền tông càng thêm bức thiết. Hai người một mực an tường vô sự, mà bóng đêm càng ngày càng đậm, sau một lát đã hoàn toàn tiến vào một mảnh đen nhánh. Hai người cách xa nhau trăm trượng, đặc biệt chiếm lấy một nhánh cây mà ngồi xuống, quanh thân hơi thở mãnh liệt dần dần tiến vào một loại chi cảnh xuất thần. Xa xa, mơ hồ có âm thanh thú giống truyền đến, có chút nghe không rõ ràng, ban đêm phong ám sơn mạch này, mãnh thú thường xuyên lui tới, nguy hiểm bởi vậy tăng nhiều. Bất quá hai người trong lúc tu luyện cũng không chú ý đến những việc nhỏ này, chỉ cần không đi ra ngoài, độc chiếm nơi đây, nguy hiểm hẳn là không lớn. Nhìn thấy lụa trắng thiếu nữ không có gì dị động, Diệp Bạch cũng lập tức yên lòng, cả người từ từ đắm chìm vào phiến rừng rậm này, cùng phương thiên địa này từ từ dung làm một thể. Cả người hắn tiến vào đến một loại cảnh giới vật ngã, giống như tưởng nhưng không tưởng đó là không minh chi cảnh, chính vì thế tốc độ tu luyện là càng tiến thêm một bước tăng lên, linh khí quanh thân cũng càng thêm nồng nặc một chút, lần thứ hai hình thành một bạch sắc cự kén trong suốt đem bao bọc cả người hắn. Mà một màn này làm cho lụa trắng thiếu nữ cũng vô phương phát hiện, nàng cũng không có thiên thị địa thính như của Diệp Bạch, bởi vậy cũng vô phương làm được giống như Diệp Bạch mượn thiên thị địa thính quan sát. Nàng lúc này không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, từ từ hồng vụ quanh người loáng thoáng có màu đỏ ấu phượng, tựa hồ trưởng thành thêm một chút, càng lúc càng thêm ngưng tụ thành thực chất. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một đạo lục yên nhàn nhạt từ xa xa như u linh nhanh chóng tới gần. Tại trong bóng tối, đạo lục ảnh này như cùng không gian tồn tại, như cùng hư không xẹt qua, khoảng cách rất nhanh tới gần. Tốc độ kinh hãi tuyệt nhân như thế lập tức khiến cho Diệp Bạch chú ý, cái loại trạng thái không minh cực hạn, lập tức đột nhiên xuất hiện. Lúc này Diệp Bạch lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xa tập trung vào lục y thiếu niên. Cách chương.